Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, làm nhanh lên. Lợi dụng trên thân lực lượng, dùng sức nén 30 lần, tốc độ ít nhất cam đoan mỗi phút đồng hồ 100 đến 120 lần, nén chiều sâu ít nhất 5 đến 6cm, nén quá trình bên trong, bàn tay phần gốc không thể rời đi thành ngực. Để tránh gây nên nén vị trí không ổn định, phát sinh gãy xương sườn. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói chuyện giọng điệu rất chân thành. Nén, Chikako Yukime, động tác cũng vô cùng tiêu chuẩn. Nén bộ ngực về sau, mở ra cả giận, dùng một cái tay để tại người bệnh chán, hướng phía dưới áp bức, một cái tay khác đặt ở cái cằm, hướng về phía trước nhấc lên, để người bệnh đầu ngửa ra sau. Làm hai bên lỗ mũi hướng ngay phía trên. Chấm ngoặc kép, phát giác được mình bị loay hoay thành tiêu chuẩn bị hô hấp nhân tạo trạng thái. Tiểu su nết cuối cùng chịu lấy không được. Ui ui ui, ngươi sẽ không thật tính toán hôn ta à? Nàng thấp giọng cực tốc nói. Như thế ta nhưng muốn đi lên. Hyuga Yoru mắt sáng lên. Rồi nói tiếp, tiến hành miệng đối miệng hô hấp nhân tạo phía trước. Nhất định muốn cam đoan tự thân an toàn. Tại người bệnh miệng bộ để hô hấp màng tiến hành cách ly. Nếu như không có hô hấp màng, có thể dùng vải xô, khăn tay, duy nhất một lần khẩu trang chờ thông khí tính cường vật phẩm thay thế. Nhưng không thể dùng giấy vệ sinh khăn cái này gặp nước là nát vật phẩm thay thế. Chấm ngoặc kép, gần như muốn nhảy dựng lên tiểu su nết cảm thấy mình ngoài miệng bị che kín lên một tầng thật. Mỏng khăn tay, không nhịn được ngơ ngẩn. Sao? Khẩn cấp hô hấp nhân tạo lúc còn có thể kịp tìm đồ bao trùm miệng mũi. Mà còn, cách khăn tay, đại khái không tính là hôn môi đi. Dùng tay nắm người bệnh cánh mũi hai bên. Dùng miệng hoàn toàn bao trùm người bệnh phần miệng. Thổi hơi hai lần, mỗi lần thổi hơi lúc. Cần chú ý quan sát lồng ngực chập trùng. Cam đoan hữu hiệu thổi hơi. Đồng thời buông ra nắm chặt người bệnh cánh mũi ngón tay. Thổi hơi đáp duy trì liên tục 1 đến 2 giây. Không thích hợp thời gian quá dài. Cũng không thể thổi hơi lượng quá lớn. Cuối cùng, Yoru nói xong. Thân thể chậm rãi ép xuống. Chikako Yukime có chỗ phát giác. Nhưng tại khăn tay tấm màn che xuống do dự. Nàng cái này một do dự. Yoru liền cách khăn tay nhẹ nhàng dán tại nàng trên môi. Tốt, không cần xoắn suýt. Đã hôn. Lần này toàn bộ lễ đường đều yên lặng, từng cái nhìn đến say sưa ngon lành, trong mắt đều là dưa hấu hình dạng, chỉ có Kusinai tóc đỏ nổ, nếu không phải là bị Minato ngăn đón, nàng khả năng đã xông lên đài, dù sao cũng là làm mẫu, Yoru tự nhiên sẽ không thổi hơi, nhưng bởi vì Chikako Yukime lỗ mũi thỉnh thoảng bị hắn nắm, dẫn đến nàng căn bản không có cách nào bình thường hô hấp. Chỉ có thể thỉnh thoảng thông qua miệng hấp khí hơi thở. Thế là, lúc đầu không có thổi hơi Yoru sửng sốt bị động cùng nàng trao đổi rất nhiều lần khí tức. Mặc dù còn cách một tầng thật mỏng khăn tay. Nhưng giờ phút này, Chikako Yukime khuôn mặt nhỏ đã trướng đến đỏ bừng. 30 lần ngoài lồng ngực nén cùng 2 lần hô hấp nhân tạo làm một cái tuần hoàn. Mỗi năm cái tuần hoàn kiểm tra một lần người bệnh hô hấp. Mạch đập có hay không khôi phục, mãi đến chữa bệnh ninja trình diện. Cuối cùng, Yoru ngẩng đầu lên, đây chính là hoàn chỉnh ngoài lồng ngực nén cùng hô hấp nhân tạo quá trình. Hắn nói xong tổng kết ngữ. Đương nhiên, tại khẩn cấp nhất dưới tình huống, chữa bệnh nhẫn thuật đạt tới lão sư của ta Sunet đại nhân loại trình độ kia. Có thể cân nhắc đem tay cắt vào lồng ngực trực tiếp nén trái tim. Chấm ngoặc kép, tốt. Ta làm mẫu các ngươi thấy rõ ràng đi. Hắn đứng dậy. Không có. Dưới đài chăm miệng một lời. À, chẳng lẽ muốn lại biểu thị một lần? Yoru rất phối hợp mà hỏi. Muốn, muốn. Bên này đề nghị đừng dùng khăn tay ngăn cách đây. Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nháy mắt quần tình mãnh liệt. Các ngươi đám hỗn đản này. Chikako Yukime bỗng nhiên giật ra khăn tay bò dậy, trực tiếp quay người trốn ra phòng học. Hyuga gia chủ đại trạch bên trong, Kaguya khóe miệng lặng lẽ câu lên một vệt kỳ dị nụ cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, phòng học bên trong toàn thể cười vang. Hyuga Yoru bịch một tiếng vỗ xuống bàn giáo viên. Nháy mắt, dưới đài trở nên yên tĩnh. Thông qua cái này bài học, hắn xem như chữa bệnh tri thức giảng bài lão sư uy tín đã hoàn toàn đứng thẳng. Bọn họ cũng bắt đầu chân chính coi hắn là lão sư. Tan học, Hyuga Yoru buông tay cười một tiếng. Aha, nháy mắt, các học sinh từng nhóm đứng lên. Loạn thất bát tao chạy ra ngoài. Tan tác như chim muông. Yoru, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Lúc này, đầu một cái đụng lên đến lại không phải Kusinai, mà là trên thân có cái to lớn ăn chữ mập mạp Akimichi Chuza. Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi thì một mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn. Muốn đi Torifu đại thúc chỗ ấy ăn thịt quay. Hyuga Yoru nâng chán. Đừng thường xuyên để ta dẫn ngươi đi a. Gần nhất số lần vượt chỉ tiêu. Chi phí cũng rất cao. Ai bảo đại bá hắn chỉ cấp ngươi miễn phí. Liền ta cái này cháu ruột đều muốn trả tiền. Akimichi Chuza một mặt đương nhiên. Ta đương nhiên tìm ngươi mang ta. Hyuga Yoru liếc mắt quét phòng học phía sau. Phát hiện phía trước cái kia Uchiha bóng dáng đã không thấy. Lại nhìn thấy Kusinai cùng Minato bu lại. Dứt khoát vẫy tay một cái. Đi thôi, cùng đi. Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi vừa mới còn một mặt bất đắc dĩ. Bây giờ nghe, lập tức mừng rỡ, yên lặng đi theo phía sau hắn. Akimichi Chuza quay đầu liền cho hai người bọn họ lật cái lớn Byakugan. Liền biết giật dây người thành thật, loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai. Bất quá gần nhất tần số thay đổi cao rất nhiều. Trước đây là vì Hyuga Yoru không muốn Akimichi Torifu tổn thất quá lớn. Sở dĩ không thường đi. Gần nhất nha, phong ấn quyển trục mang tới chia muốn bao trùm điểm này thịt quay phí. Hoàn toàn là vẩy vẩy nước a. Hắn cũng liền thường xuyên mang theo Inosuka cho còn có Minato Kusinai đi đến. Yoru, cái kia Chikako Yukime là ai? Hyuga Yoru bị vây quanh đi ra cửa trường. Rời đi tầm mắt mọi người về sau, Kusinai liền không kịp chờ đợi hỏi. Inosuka cho tổ ba người tăng thêm một cái Minato, nháy mắt dựng lên lỗ tai. Ta làm sao biết? Yoru rất vô tội nói. Kusinai không tin, người không biết làm sao sẽ chọn nàng. Hơn nữa còn trước mặt mọi người biểu thị hô hấp nhân tạo. Ta phía trước liền nghe đều chưa nghe nói qua cái tên này. Ta xin thề. Yoru dựng lên ba ngón tay. Lời này xác thực không có mau bệnh. Kusinai a âm thanh. Lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì không chọn ta? Chọn nàng, có phải hay không nhìn nàng lớn lên so ta đáng yêu? Sau lưng bốn đôi con mắt nháy mắt biến thành dưa hấu hình dạng. Dĩ nhiên không phải, ta chính là lo lắng nàng nghe không được lời ta nói mà thôi. Yoru nói, lời này các ngươi tin sao? Kusinai quay đầu nhìn bốn người. Bốn cái đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Nàng lại quay đầu. Ngươi nhìn, bọn họ đều không tin. Thật sao? Yoru quay đầu. Sắc mặt thản nhiên. Ta chợt nhớ tới hiện tại có chút việc gấp. Chúng ta lần sau lại đi gió bắt đầu thổi đại thúc chỗ ấy ăn thịt quay đi. Akimichi Chuza đồng. Tử co lại nhanh chóng. Há miệng liền nói. Kusinai. Ta tin tưởng Yoru, hắn đối cô bé kia một chút suy nghĩ đều không có. Không sai, dựa theo quan sát của ta, Yoru đối mặt cô bé kia thời điểm, cử chỉ lời nói đều rất bình thường. Hô hấp nhân tạo lúc cũng không có cố ý chiếm tiện nghi. Bởi vậy có thể ra kết luận, hắn xác thực không có ý khác. Narashikaku nghiêm túc phân tích nói, tựa như đúng vậy, ta còn cần tâm chuyển thân chi thuật. Hắn thật không có làm cái gì. Yamanaka Inoichi chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Minato giờ khóc giờ cười. Các ngươi a, tại sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, Yoru yếu ớt nhìn xem hắn. Minato, về sau thịt quay liên hoan. Người bị loại, Kusinai. Minato nháy mắt quay người. Ôn hòa an ủi, Yoru nhân phẩm thật tốt chúng ta đều là biết rõ. Người dạng này hoài nghi hắn sẽ chỉ tổn thương trái tim của hắn. Tất nhiên quyết định hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Liền muốn cho lẫn nhau đầy đủ tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru sắc mặt gần như liền hỏng mất. Minato a Minato, ngươi có biết hay không ngươi tại đối với người nào nói gì đó? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.